Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, đá ngươi mê hoặc. Ngươi sợ đập chết hắn, ngươi một trưởng vỗ chết ta quên đi. Quaresma một con hắc tuyến, hắn biết, không đứng đắn lên, bọn họ so với ai khác đều không đứng đắn. Lúc này, Mayali đột nhiên mở miệng, không cần các ngươi. Chuyện này giao cho ta, xem ta như thế nào thu thập tiểu tử này. Quả thực chính là vỗ bộ ngực bảo đảm, cái kia tự tin dáng vẻ, để Quaresma cũng không nhịn được kinh ngạc. Ta có muốn hay không sớm cùng bé á chào hỏi, để hắn làm tốt thế Mayali làm giết người vô tội biện hộ chuẩn bị. Được rồi, coi như mấy cái gia súc đùa giỡn đi, Quaresma cũng không có coi là chuyện to tát. Ngược lại nếu như Santos lại làm sự tình, chính mình một cước đạp bay phải, cái nào cần phải phiền phức như vậy. Có điều ngày thứ hai huấn luyện gián đoạn, nhưng phát sinh một cái để Quaresma chố mắt ngoác mồm sự tình. Quả thực khó có thể tưởng tượng, như thế hoan đường sự tình cũng sẽ thật sự phát sinh. Santos ở phòng thay đồ lấy điện thoại ra. Các đồng đội cũng không phải rất đồng ý phản ứng hắn. Hắn cũng không muốn phản ứng những này dưới cái nhìn của hắn không có bất kỳ tiền đồ cầu thủ. Trên điện thoại có một cái tin ngắn, là phụ thân hắn phát tới. Mở ra xem, Santos trong nháy mắt trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đỏ bừng lên, thật giống sắp nổ tung như thế. Nhi tử, mau trở lại nhà, ba ba trúng thưởng. 1700 euro, người còn đá cái mấy cái bóng đá, hưng phấn đến một nhảy cao 3 thước. Đúng đấy, nhiều tiền như vậy, chính mình còn đá cái mấy cái bóng đá, liền quần áo đều không có đổi, trực tiếp đẩy ra phòng thay đồ môn, liền muốn hướng về trong nhà trùng. Nơi nào còn quản cái gì huấn luyện không huấn luyện, trợ lý huấn luyện viên Anthony Bruno đang muốn tiến vào phòng thay đồ, liền bị Santos đụng vào một bên. Hỗn tiểu tử, cẩn thận một chút, ngươi muốn làm chỗ nào? Một hồi còn có chiến thuật diễn luyện đây. Bruno quay về đã lao ra thật xa, Santos bất mãn hô. Nhưng mà, Santos đáp lại để Bruno ngây người như phỗng. Một lát đều không có phục hồi tinh thần lại. Đá ngươi mê hoặc, lão tử cũng không tiếp tục đá bóng. Lần này, không chỉ có là trợ lý huấn luyện viên Bruno choáng váng, liền ngay cả bên trong phòng thay đồ các cầu thủ đều choáng váng. Tiểu tử này là điên rồi sao? Dù cho là người khởi xướng Mayali cũng không nghĩ tới, tiểu tử này sẽ như vậy kinh bạo. Một lát sau, Anthony mới phản ứng được. Santos vừa nãy là đang mắng hắn, nhất thời nổi trận lôi đình. Khốn nạn, lại dám mắng ta. Người rất sao sau đó đừng nghĩ lại xuất hiện ở sân huấn luyện. Sau đó, Bruno khí thông thông đi rồi. Ở lại phòng thay đồ bên trong một đám vẫn cứ có chút không tìm được manh mối đội viên. Quaresma mới hoảng hốt có chút giác ngộ. Chính mình khả năng cùng một cái bệnh tâm thần so sánh chừng mấy ngày sức lực. Này CMN tên gì sự? Cái kia hàng sẽ không là khi còn bé bị chó cắn quá. Gián đoạn tính phát tác chứ. Các đồng đội mờ mịt trạng thái. Chỉ có Mayali che miệng cười trộm. Cười đến như vậy không có ý tốt. Đừng cân nhắc, ta làm ra. Mau tới cùng bái ta đi. Rốt cục, Mayali không nhịn được bạo phát. Cười to lên. Cười đến đều sắp muốn cơn sốc. Ngươi làm. Quaresma không nhịn được buồn bực. Ngươi cho hắn cắn rồi. Nở nụ cười nửa ngày. Cười được rồi, Mayali mới bắt đầu kể lể chuyện đã xảy ra, đến thỏa mãn một đám hiếu kỳ bảo lòng hiếu kỳ. Là như thế sự việc. Khặc hai lần, ta tân làm một tấm thẻ điện thoại, sau đó đem số điện thoại tồn tiến vào tiểu tử kia trong điện thoại di động. Tồn tên là Ba Ba, sau đó mới vừa ở cho hắn phát ra một cái tin vắn. Kết quả các người đều nhìn thấy đi. Chính là như vậy, dứt lời, Mayali lấy điện thoại di động ra, cho mọi người xem hắn phát sinh tin vắn. Mọi người trợn mắt ngoác mồm. Còn có loại này thao tác. Không trách tên kia đột nhiên điên rồi như thế lao ra. Hóa ra là nhìn thấy tin vắn. Thật sự cho rằng trúng thưởng. Liền cái này thông minh. Còn đá bóng. Coi như thế giới rơi bóng đá cầu thủ bình quân trí lực trình độ không cao. Tiểu tử này tiến vào giới bóng đá. Cũng tuyệt đối là kéo thấp trí lực trục hoành tồn tại. Không cần phải nói, mặc kệ việc này có phải là trò đùa dai. Tiểu tử kia nhục mạ trợ lý huấn luyện viên. Vô cớ trốn tránh huấn luyện chờ hành vi. Đều đầy đủ hắn uống một bình. Vốn là người mới, còn trêu vào đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá Quaresma. Hiện tại lại làm ra chuyện như vậy. Dùng gót chân nghĩ cũng biết. Hắn khẳng định không có cách nào ở đội bóng đặt chân. Không ngoài dự đoán, ngày thứ hai, Santos thôi đầu ủ rũ đi đến sân huấn luyện. Ngày hôm qua cũng là cao hứng như vậy chỉ trong chốc lát. Sau đó rồi cùng bị cầu tắt như thế. Quaresma nhìn hắn cái kia phó đấu bại gà trống dáng vẻ. Không nhịn được cười, đây chính là không hiểu làm người như thế nào hậu quả. Hiện đang nói cái gì đều chậm. Có điều Quaresma nhưng cảm thấy, bọn họ khả năng làm một chuyện tốt, lấy cái tên này thông minh cùng tình thương, tiếp tục đá bóng, có thể ăn được hay không cơm no trước tiên không nói. Ngược lại rất dễ dàng bị người đánh chết, rất nhanh, câu lạc bộ xử phạt kết quả lại đi ra, Santos bị đánh trở về đội thanh niên, hơn nữa không biết hắn là thay đổi câu lạc bộ vẫn là triệt để không đá bóng. Ngược lại Quaresma từ đây cũng không còn gặp cái này ở trong vài ngày liên tiếp trêu chọc chính. Mình ra hòa, không thể nói là áy náy không áy náy. Quaresma vẫn tuân theo chính là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nguyên tắc. Có lẽ sẽ trò đùa dai, nhưng chắc chắn sẽ không tràn ngập ác ý. Điểm trực bạch nói chính là ta hứa hẹn chưa ai dùng qua vũ khí nguyên tử. Có điều hắn tự nhiên cũng sẽ không đồng tình tâm tràn lan. Người khác đều hận không thể giết chết ngươi. Ngươi còn giả mù sa mưa lưu mấy giọt nước mắt. Cái kia thực sự khiến người ta buồn nôn. Chuyện này phát sinh ở Porto bên trong sự tình. Cho dù là thân cận Porto truyền thông đều không có được một chút tin tức. Vì lẽ đó cũng không có nhấc lên một điểm sóng lớn. Có điều Quaresma biết. Nếu như thật sự bị đưa tin đi ra ngoài, e sợ chính mình gần nhất lại không được an sinh. Đội bóng kết thúc huấn luyện, Quaresma phá lệ không có ở lại sân huấn luyện tăng cường huấn luyện. Cũng không phải là mấy cái gia súc càng làm hắn kéo đi sàn giải trí, mà là chính mình có môi giới Mendes muốn tới. Chính mình tự nhiên không tiện đem hắn sưởi ở một bên. Mới mấy tháng không gặp, người thật giống như cường tráng không ít. Vừa thấy mặt, Mendes liền giật mình đối với Quaresma nói. Mặc dù là Quaresma có môi giới, nhưng Mendes cũng không thể tại mọi thời khắc quan tâm Quaresma. Dù sao hắn công ty có môi giới thủ hạ cầu thủ vô số. So với Quaresma càng to lớn hơn bài cũng có mấy cái. Thậm chí còn có Mourinho cái kia huấn luyện viên giới kỳ hoa. Quaresma cho Mendes rót một chén nước trái cây, sau đó rất thả lỏng ngồi ở trên ghế salon bên cạnh. Nghịch ngợm đối với Mendes sáng một cái chính mình cơ hai đầu cánh tay. Người nghĩ ta sức mạnh huấn luyện là luyện không? Mendes nhưng thật sự chăm chú quan sát một hồi Quaresma bắp thịt. Cũng quan sát tỉ mỉ một hồi Quaresma hiện tại vóc người. Cái kia chăm chú nghiêm túc ánh mắt. Để Quaresma cảm thấy hắn thật giống là thời trung cổ thời điểm ở nô lệ trên thị trường chọn nô lệ. Chủ nô, xác thực có hiệu quả. Xem ra ngươi khoảng thời gian này không có hoang phế. Mendes rốt cục gật gù. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Tuy rằng dùng vui mừng để hình dung cái tuổi này Mendes có chút không thỏa đáng. Nhưng Quaresma xác thực thật là cảm giác này. Thật giống như chính mình khi còn bé thi 100 điểm hướng đi ra ra báo hỉ. Ra ra vào lúc ấy lộ ra vẻ mặt.